Đuổi hạ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, do beta, đá bào. Sau khi xuống xe, Lâm Triết Hạ vì muốn tránh khỏi chủ đề này mà ôm lấy mấy từ, danh sách đen không buông. Tôi không chỉ không gửi tin nhắn cho cậu trong mấy ngày này, mà cả tháng này cũng sẽ không. Cô đeo ba lô đi ở phía trước, dù sao cậu cũng muốn block tôi. Cô quá hiểu cách bình thường mình sẽ đối đáp với Chỉ Diệu như thế nào, càng nói càng thuận miệng. Cậu căn bản không muốn nói chuyện với tôi. Chỉ Diệu, cậu thật vô tình. Lát nữa về tôi phải ngồi khóc một mình để truy điệu tình cảm bạn bè này của chúng ta. Chấm chấm, trong lúc nói chuyện, hai người đi đến cổng tòa nhà. Người vẫn đang luôn im lặng là Chỉ Diệu trước khi cô quẹt thẻ mở cửa, ở phía sau lưng kéo ba lô của cô lại ép buộc cô xoay người đối diện với mình. Lúc này đã là chiều tối, xung quanh rất tĩnh lặng. Chỉ Diệu nhìn cô, con ngươi màu nhạt như càng sâu hơn bình thường, một lát sau cậu nói. Khi nào mà tôi block cậu vậy? Nếu như tôi thực sự không muốn nói chuyện với cậu, cậu lại nói, cậu đã sớm ở trong danh sách đen rồi. Chỉ Diệu rất ít khi nói những lời thẳng thắn như vậy. Lâm Triết Hạ sững người, trước khi phản ứng lại đã bị cậu khẽ đẩy về phía trước. Vào nhà đi, sau khi Lâm Triết Hạ vào nhà, trái tim lệch nhịp vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô ở cửa nhà loanh quanh một hồi, chắc chắn rằng sau khi về Lâm Hà sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường mới mở cửa vào nhà. Mẹ con về rồi đây. Lâm Hà nhìn cô một cái, mau qua ăn cơm đi. Lâm Triết Hạ đặt ba lô xuống. Vâng, chú Ngụy đâu ạ? Chú có hẹn với đồng nghiệp. Lâm Hà nói, chúng ta không cần phải đợi cơm đâu. Bàn ăn rất bình lặng, Lâm Triết Hạ nói về những chuyện xảy ra ở trường, nói đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ diễn ra vào tháng sau bèn nhắc đến. Kế hoạch chim ngốc bay trước, của lão Từ, Lâm Hà cũng nói với cô một chút liên quan đến công việc và chuyện xảy ra ở tiểu khu. Dạo này con đi lại nhớ để ý một chút, nghe nói tiểu khu của chúng ta có một đám người kỳ lạ loanh quanh cả ngày, dì hàng xóm có gặp bọn họ vài lần rồi cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Lâm Triết Hạ a, một tiếng, giống với nhóm côn đồ ở trường nghề hồi trước à? Lâm Hà, mẹ chưa thấy, chắc là cũng giống vậy, có thể là một đám người rảnh rỗi không nghề nghiệp. Lâm Hà nói rồi phát hiện ra một chi tiết khác thường, lúc gấp thức ăn có hỏi. Sao gần đây con không nhắc đến Chỉ Diệu nữa vậy? Bình thường không phải vừa mở miệng là Chỉ Diệu hay sao? Bàn tay cầm đũa ăn cơm của Lâm Triết Hạ khựng lại. Chấm, cuối cùng nói một câu. Gần đây cậu ấy phiền lắm, con không muốn nhắc. Rồi đặt đũa xuống về phòng. Sau khi về phòng, Lâm Triết Hạ lấy bài tập cần làm từ ba lô ra. Còn chưa viết được vài chữ đã nghe thấy tiếng truyền đến từ phòng khách. Chỉ Diệu đến đây à? Lâm Hạ ở phòng khách nói. Hạ Hạ ở trong phòng, con tìm nó cùng làm bài tập hay sao? Thật đúng lúc dì đang lo là sắp lên lớp 12 con bé không theo kịp chương trình. Lần sau cứ qua đây ăn cơm, không cần phải khách sáo với dì đâu. Đầu bút dừng lại trên trang giấy, để lại một vết mực. Sau khi Chỉ Diệu đi vào, cô kéo qua một chiếc ghế cho cậu ngồi. Sao cậu lại đến vậy? Chỉ Diệu đặt bài tập xuống, đồ đạc cậu đem đến rất đơn giản, một chiếc bút mực đen và một tập đề của lão Lưu dành riêng cho cậu. Làm bài tập, cậu nói, đương nhiên là tôi biết. Lâm Triết Hạ có chút không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là tại sao cậu lại đến nhà tôi làm bài tập? Lâm Triết Hạ vừa muốn nói, nhà cậu không có bàn sao? Nhưng hình như Chỉ Diệu có thể đoán được cô muốn nói gì, cậu dựa lưng về phía sau, một tay cầm bút. Bàn nhà tôi hỏng rồi. Mặc dù Chỉ Diệu đến rất đột ngột, hơn nữa bây giờ cô không muốn đối diện với cậu lắm, nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn số lần hai người làm bài tập chung đã không đếm được, cô sớm quen rồi. Trải qua sự ngượng ngùng ban đầu, Lâm Triết Hạ tiếp tục vùi đầu làm bài tập, cô muốn khiến bản thân tập trung vào sách vở nhưng tâm tư vẫn bấn loạn. Giải toán về hàm số không quen thuộc cả nửa ngày vẫn chưa có đáp án, cô đang định bỏ qua câu ấy thì nghe thấy tiếng gõ bàn ở bên cạnh vang lên. Cô ngẩng đầu, phát hiện không biết trước mặt mình đã có thêm một tờ giấy nháp từ bao giờ. Trên giấy nháp các bước giải đề hàm số đơn giản dễ hiểu, bên cạnh còn có phần giải thích thêm, chỉ ra được chỗ vừa rồi cô đã làm sai. Hơn nữa đè lên trên trang giấy còn có một chiếc kẹo với vỏ trong. Lâm Triết Hạ nhìn về phía người bên cạnh, cậu lấy kẹo ở đâu ra vậy? Chỉ Diệu nói, hai ngày trước Hà Dương tham dự một buổi tiệc hôn lễ có lấy một đống, để hết ở chỗ tôi. Trùng hợp là, cậu làm xong một câu, bẻ ngón tay, không tìm được chỗ vứt. Lâm Triết Hạ, ồ, đầu óc cô có chút choáng váng, còn muốn hỏi, sao cậu biết tôi không làm được câu này vậy, nhưng nghĩ một lát có lẽ là do cậu ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy. Lâm Triết Hạ bóc vỏ kẹo, trong lúc cảm nhận vị ngọt của viên kẹo trong miệng đột nhiên nhận ra một chuyện. Chỉ Diệu qua đây, hình như là vì khi ở trên xe cô có nói dạo này áp lực học tập lớn. Trong những ngày tháng học tập bận rộn, đối với học sinh khối 11 mà nói, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là một sự kiện thú vị. Các lớp đều bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Hôm nay Lâm Triết Hạ bị Lão Từ gọi đến văn phòng. Lão Từ, đã quen biết 2 năm, Lâm Triết Hạ ngày càng thân thiết với Lão Từ hơn. Thầy có việc gì cần phân phó à? Lão Từ thấy cô đến rồi, đặt tập bài thi đang chấm dở xuống. Tiểu Lâm à, quả thực có chuyện cần giao cho em. Lâm Triết Hạ, thầy nói đi ạ, Lão Từ, không phải là lớp ta có kế hoạch chim ngốc bay trước hay sao, ngâm thơ là ít tốn thời gian nhất, em thấy thế nào? Lâm Triết Hạ nói, em thấy kế hoạch này vô cùng hay, đủ để thể hiện được trí thông minh của người đề xuất ý tưởng. Lão Từ, vậy vấn đề chính là ở đây, bây giờ nhóm ngâm thơ cần có một người phụ trách dẫn đầu, thầy muốn trao trọng trách này cho em, sở dĩ thầy chọn em là vì. Lâm Triết Hạ rất tự nhiên tiếp lời, là vì em giành giải nhất cuộc thi diễn thuyết. Lão Từ gật đầu, đúng vậy, khác với tâm trạng thấp thỏm bất an lần trước, cảm giác bản thân đen đủi bị chọn, lần này Lâm Triết Hạ lại rất bình tĩnh, cũng không từ chối. Em biết rồi ạ, vậy để em về chuẩn bị một chút. Câu trả lời này khiến Lão Từ khá bất ngờ, ông nhìn nữ sinh đứng trong văn phòng, gần 2 năm trôi qua, tất cả mọi người đều dần thay đổi, Lâm Triết Hạ khi mới lên lớp 10 khá hướng nội cũng đã thay đổi rất nhiều. Ông vẫn còn nhớ vẻ hoảng loạn căng thẳng khi Lâm Triết Hạ từ chối lời đề nghị năm ngoái. Được, Lão Từ vui vẻ nói. Thầy tin vào em, chuẩn bị tốt nhé. Lâm Triết Hạ chọn vài bài thơ, sau khi ở văn phòng in ra xong bèn ôm tập giấy đi về lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa đi vừa nghĩ thực ra việc này cũng không khó, thậm chí cũng không tốn thời gian, chọn người xong, trong lúc ra chơi tập luyện qua 2 lần là được. Cô đang nghĩ ngợi, lúc đi qua lớp 11-1 thì bị Từ Đình gọi lại. Từ Đình đứng ở hành lang, hai tay giương ra chặn cả lối lại, bộ dáng như muốn xông lên, giọng điệu nhiệt tình hơn bao giờ hết. Lâm Thiếu, Lâm Triết Hạ dừng bước muốn lách qua cậu ta. Tôi có thể vờ như không quen cậu không? Từ Đình, không được, cậu là Lâm Triết Hạ lớp 11-7, là anh em tốt của tôi, 9 bỏ làm 10, tức là cậu cũng là anh em tốt của tôi. Lâm Triết Hạ, nếu đã vậy thì, Từ Đình, Lâm Triết Hạ vừa lách qua cậu vừa nói, tôi chỉ có thể ra tay từ tận gốc tuyệt giao với Chỉ Diệu thôi. Từ Đình đi theo, đừng mà tôi tìm cậu có việc. Hành lang có rất nhiều người qua lại, Lâm Triết Hạ mất khống chế mà nhìn vào cửa sổ lớp 11-1 nhìn thấy vị trí quen thuộc đang trống không. Vì vậy cô dừng lại. Tôi đây học hành bận rộn, chỉ có thể cho cậu được 2 phút, cậu có gì muốn nói thì mau nói. Mục đích Từ Đình tìm cô thực ra rất đơn giản, không phải sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường sao? Lâm Triết Hạ ra hiệu cho cậu tiếp tục nói. Từ Đình, người đầy mị lực giống như tôi, nhất định phải tỏa sáng trong ngày ấy đúng không? Lâm Triết Hạ muốn trợn mắt. Từ Đình, vì vậy tôi bèn nói với chủ nhiệm lớp rằng cứ để tôi phụ trách tiết mục biểu diễn của lớp. Lâm Triết Hạ nghe đến đây, đoán. Lớp 11-7 là do tôi phụ trách, vì vậy lòng háo thắng của cậu quá mạnh, muốn chặn tôi lại để tuyên chiến trước. Ai muốn tuyên chiến với cậu chứ cái? Kế hoạch chim ngu bay trước, của lớp cậu, cả khối đều biết rồi, còn cần phải tuyên chiến sao? Là chim ngốc không phải chim ngu, Lâm Triết Hạ không nhịn được mà sửa lời. Nhưng đính chính xong, cô lại rơi vào trầm mặc, hình như hai từ này cũng không khác nhau là mấy. Thôi bỏ đi, Lâm Triết Hạ tiếp tục, không quan trọng, cậu nói trọng điểm đi. Từ Đình, trọng điểm ở đây là chủ nhiệm lớp tôi yêu cầu tiết mục phải có ít nhất 2 người, không để tôi lên sân khấu một mình, vì vậy tôi muốn tìm Chỉ Diệu cùng tham gia. Ban đầu tôi nghĩ Chỉ Diệu được mọi người yêu thích như vậy, đến ngày hôm đó lên sân khấu tiết mục của tôi nhất định sẽ khiến mọi người trầm trồ. Phản ứng của Lâm Triết Hạ lại là, sao cậu lại có loại suy nghĩ nguy hiểm vậy chứ, cuộc sống không đủ tốt sao? Từ Đình, cậu không phải làm tổn thương tôi 2 lần vậy chứ, vừa rồi tôi đã bị từ chối một cách vô tình rồi. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, Từ Đình lập tức vào vấn đề, cậu giúp tôi khuyên cậu ấy đi, Lâm Triết Hạ, cậu ấy không thích lên sân khấu lắm, cô nghĩ nghĩ, lại nói, hơn nữa tại sao cậu lại cho rằng tôi có thể khuyên cậu ấy được chứ? Từ Đình không cần nghĩ ngợi, bởi vì quan hệ của hai người rất tốt, vốn dĩ Lâm Triết Hạ không muốn để tâm đến việc này, nhưng Từ Đình khổ sở cầu xin, thậm chí còn nâng cấp tư tưởng, nói với cô. Không muốn thanh xuân duy nhất trong cuộc đời lại có điều tiếc nuối, cuối cùng cô đồng ý thử giúp cậu ta xem sao. Nhưng cậu ấy chưa chắc đã nghe tôi. Trước khi rời đi Lâm Triết Hạ nói, tôi không thể bảo đảm cậu ấy nhất định sẽ đồng ý. Nếu đã đồng ý giúp đỡ thì phải giữ lời, Lâm Triết Hạ nghĩ nên mở miệng nói với Chỉ Diệu ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đắn đo suốt dọc đường, lúc tan học về nhà có vài lần muốn nói lại thôi. Chỉ Diệu dừng lại trước cửa nhà. Nói đi, Lâm Triết Hạ vòng vo một hồi, cuối cùng tìm một cái cớ rất ngu ngốc. Tôi khát, có thể lên nhà cậu uống nước được không? Thì là tôi, Lâm Triết Hạ tìm thêm cái cớ bổ sung. Đã lâu không uống nước nhà cậu, có chút nhớ. Nói rồi trước ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc của Trì Diệu, cô muốn cắn lưỡi mình. 5 phút sau, Lâm Triết Hạ cầm ly thủy tinh, ngồi trên sofa nhà Trì Diệu uống nước. Uống xong một ly cô vẫn chưa nghĩ ra được nên nói sao, lại hỏi. Có thể thêm một ly nữa không? Trì Diệu thong dong nhìn cô. Cậu coi nhà tôi là gì vậy, quán trà miễn phí nước lọc. Mặc dù cậu nói vậy, nhưng cậu vẫn đi rót cho cô một ly nước nữa. Lâm Triết Hạ cảm thấy nếu mình tiếp tục uống thì sẽ chứng bụng chết mất, vì vậy mở miệng. Sắp đến lễ kỷ niệm thành lập trường, lớp tôi đang chuẩn bị tiết mục biểu diễn, lớp cậu thế nào rồi? Trì Diệu nghiêng đầu qua. Không có sức sáng tạo như lớp cậu được, kế hoạch kia của lão Từ thực sự được truyền đi rất rộng rãi. Nghe nói Từ Đình muốn cậu cùng lên sân khấu, Lâm Triết Hạ cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Cậu từ chối cậu ấy rồi sao? Trì Diệu ừm một tiếng. Tôi bảo cậu ta vắt sạch nước trong đầu rồi nói tiếp. Lâm Triết Hạ, thực ra hôm nay Từ Đình có tìm tôi, muốn tôi giúp cậu ấy khuyên cậu. Trì Diệu cầm một chai nước, cậu vừa mở nắp chai vừa đi đến, nghe thấy lời này, ngạc nhiên ở chỗ không lập tức từ chối mà hỏi ngược lại cô. Cậu định khuyên thế nào? Lâm Triết Hạ mở miệng xông lên. Đại soái ca giống như cậu thì nên đứng trên sân khấu để mọi người ngắm nhìn. Sân khấu của trường ta không có cậu chính là một tổn thất lớn lao. Nếu như cậu lên sân khấu thì khán giả phía dưới sẽ giống như tia nắng ấm mùa đông, dòng suối mát mùa hạ. Lâm Triết Hạ nói đến đây thì dừng lại. Có chút nghèo từ rồi, cho tôi vài phút để tôi nghĩ thêm. Thực ra sở dĩ cô đồng ý với Từ Đình là còn mang theo chút tâm tư riêng. Cậu chỉ có một lần thanh xuân của Từ Đình đã làm lay động cô rồi. Cô nghĩ đến việc Trì Diệu sẽ không có thêm một năm 17 tuổi nào nữa, nếu như trong thời cấp 3 có thể biểu diễn cùng bạn bè, đối với cậu mà nói có lẽ sẽ có nhiều thêm một phần hồi ức. Nghĩ đến đây, cô không tiếp tục những lời mỹ miều nữa, hiếm khi thực lòng thực tâm nói. Hơn nữa tôi cũng rất hy vọng cậu có thể lên sân khấu. Trì Diệu không nói có đồng ý hay không, cậu cầm chai nước rũ mắt che đi ánh mắt mang theo ý nghĩ gì đó, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đã quay lại trạng thái bình thường, yết hầu khẽ động. Cậu muốn xem, Lâm Triết Hạ có một loại ảo giác, giọng điệu của cậu lúc này giống như chỉ cần cô nói một chữ, muốn, là cậu sẽ đồng ý vậy. Một giây sau, Trì Diệu lập tức bộc lộ tính chó của mình. Cậu rời ánh mắt đi, vậy để tôi nghĩ xem, không thành công cũng nằm trong dự đoán của Lâm Triết Hạ. Cô không có nản lòng lắm, sau khi về nhà tìm được phương thức liên lạc của Từ Đình, nhắn cho cậu ta. Thật xin lỗi, tôi không khuyên được cậu ấy, hay là cậu tìm người khác đi. Từ Đình trả lời tin nhắn rất nhanh, đáp lại là 2 chữ. Ha ha, Lâm Triết Hạ, cậu điên rồi, Từ Đình, ha ha, cậu đừng giả bộ nữa, tôi đã nhìn thấu được âm mưu của cậu rồi. Từ Đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu muốn nâng lên phải D3 xuống trước chứ gì, nói rằng không thành công trước, sau đó cho tôi niềm kinh ngạc. Lâm Triết Hạ chậm rãi gõ chữ, không phải cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có nói đùa. Còn chưa gửi tin nhắn qua, Từ Đình đã gửi đến một ảnh chụp màn hình kèm theo dòng chữ. Không ngờ đúng không, Trì Diệu đã nói đồng ý với tôi trước rồi, cậu không trêu tôi được đâu. Lâm Triết Hạ, cô nhấn xem ảnh chụp, trong tấm ảnh phần lớn là Từ Đình tự nói tự đáp, hơn nữa còn là những lời ngu ngốc. Cầu xin cậu đấy, lên sân khấu cùng người ta đi mà, đi mà đi mà. Trong những lời ngu ngốc của Từ Đình, 10 phút trước chiếc đầu mèo quen thuộc kia có trả lời một câu. Đầu mèo, báo đi, Từ Đình nhất thời chưa kịp phản ứng lại, .. báo gì, đầu mèo, báo danh, u cách chương.